Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Luân chuyển Thánh Vương cùng Tử Vi Đế Quân. Vì hộ giới, Lý Xuân Phong có thể nói là đem một bước thông thiên tiền đồ tươi sáng dứt bỏ. Lý Xuân Phong lắc đầu, hít sâu một hơi nói, người sống một hơi, điểm một ngọn đèn. Lúc trước đã ta phá cùng đồ đệ lời thề, nhúng tay vào những thứ này chuyện hồng trần về sau, cũng đã có quyết đoán, ta chỉ là gãy tu vi thôi, đại đạo như cũ trên đường, lại tại mấy năm này ở giữa, nó càng rộng lớn hơn. Lục Thanh Bình nói, tiền bối yên tâm, ta chắc chắn nghĩ biện pháp vì tiền bối bù lại hao tổn căn cơ. Hắn chém giết thánh nhân không phải số ít. Những cái kia bất hủ bản nguyên cùng chiến lợi phẩm, đầy đủ khiến cái này Diêm Phù những anh hùng thu hoạch không nhỏ. Như Xích Tùng Tử lời nói, Diêm Phù vốn là nhân tộc kinh thành đế đô, tại khối này khí vận nơi, vốn là thiên kiêu anh kiệt xuất hiện lớp lớp, chỉ là bởi vì bị âm thầm những thiên địa chí tôn đó tính toán. Rút ra khí vận mới hạn chế tu vi của bọn hắn. Bây giờ Lục Thanh Bình có thể dùng tại Linh Sơn một trận chiến bên trong cướp đoạt mà đến vạn giới. Thần thánh tài nguyên, đến đem những thứ này bù đắp lại. Đồng thời, hắn còn muốn đem cái này Diêm Phù phía sau khí vận chi mê điều tra rõ ràng. Lý Xuân Phong lúc đầu muốn nói Lục Thanh Bình ở trong luân hồi vì hắn lưu những cái kia công đức. Đã giúp một lần đại ân. Bất quá nhìn Lục Thanh Bình bây giờ lòng tin thành khẩn. Nghiễm nhiên một bộ xa xỉ phi thường tình thế. Liền liền cười cười không nói gì. Cuối cùng, Lục Thanh Bình nhìn về phía trên con đường tu hành có thể tính mình nửa cái sư phụ lão đạo. Hắn hai con ngươi sáng lên. Tại Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú trên thân vừa đi vừa về tuần sát một phen. Tiền bối sắp thành thánh. Trương Tam Phong nhìn mình đại đạo, nói, cảm ơn ngươi, tiểu hữu, lão đạo chính là đại đế hiện thân, vốn là nền móng khủng bố. Bây giờ đại đạo trở về, cảnh giới nước chảy thành sông. Lục Thanh Bình chúc phúc nói, chúc mừng tiền bối, vừa vặn vãn bối muốn tặng cùng hai vị tiền bối một phần hậu lễ. Hắn đem Thái Bạc Lâu thả ra. Trong đó kim mẫu thình lình bị trấn áp tại dưới lầu. Một cái khác tầng, còn nhấp nhô một đoàn màu vàng lông nhung huyết nhục, là hắn trấn áp xuống Tôn Ngộ Không một phần lực lượng. Tây Hoàng Bản Nguyên, Tô Tú Tú thấy thế kinh hỉ, minh bạch đây là đối với mình thứ trọng yếu nhất. Nàng bị theo Tây Hoàng hiện thân bên trong chém ra, thành tựu độc lập nhân cách. Nhưng bản nguyên trung quy là đến từ Tây Hoàng, có thiếu hụt thất chi dưới, hạn chế tương lai của nàng. Bây giờ có tám thân chi hóa thân Tây Hoàng bản nguyên, cơ hồ có thể tùy thời tùy chỗ bước vào thánh nhân. Lục Thanh Bình nói, chờ ta ma diệt trong đó kim mẫu ý chí, liền đưa nó giao cho tiền bối. Hắn cũng thực tình vì hai người cao hứng. Hai vị này tiền bối đại đạo là lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau thành tựu, đại đạo tại riêng phần mình trên thân lẫn nhau chứng, có thể nói lẫn nhau sẽ đẩy đối phương tu vi tiến lên. Bọn họ lại cùng là chí tôn tám thân một trong, về sau đạo lữ một thể, tu thành đại thánh đường cũng ổn thỏa. Một phen ôn chuyện về sau. Lục Thanh Bình đem tinh không bên trong luân hồi chi môn lấy đi. Mấy vị nhân tộc anh hùng trở về Diêm Phù. Lạc Dương Hoàng cung bên trên. Triệu Chính đã sớm cùng Tôn Trường Khanh đám người chờ đã lâu. Mạnh Hàn Thiền cũng ở trong hàng. Lục Thanh Bình riêng phần mình đều dài tự một phen về sau. Công chúng đánh nữa lợi phẩm phân biệt giao cho Diêm Phù thân hữu. Sau đó bế quan đi ma diệt cái kia kim mẫu ý chí đi. Cũng liền tại Diêm Phù bên trên đại sự kết thúc một cái đoạn thời điểm. Tại Lục Thanh Bình bế quan ma diệt kim mẫu ý chí nửa năm sau. Một ngày này, tinh không bên trong, phân biệt có hai chuyện vật. theo hai cái phương hướng tung bay mà đến, bay vào vũ trụ. Trương Tam Phong cùng Tô Tú Tú bay lên tinh không, đi chặn đường cái kia hai chuyện vật. Phía trên kia có đến từ Man Hoang cùng Đại Tần khí tức, đều là hai chỗ ngồi đại địa bên trên nhân tộc cường giả đánh ra đến. Xa xa, hai người liền cảm nhận được hai kiện đồ vật lai lịch. Tại bọn họ bắt được cái kia hai kiện đồ vật về sau, Man Hoang cùng Đại Tần bên trên nhân tộc đưa ra muốn chúng ta tại tinh không bên ngoài hội minh, quyết ra Diêm Phù chính thống tôn vị. Hai người đối mặt, năm đó Diêm Phù đại địa bị đánh thành ba khối, Man Hoang đại địa cùng Đông Thổ Đại Tần bên trên đều có Diêm Phù nhân tộc rời xa cố hương. Khác biệt chính là Man Hoang bên trên là lấy yêu ma số lượng chiếm đa số, năm đó nhân tộc chỉ chiếm cứ một số nhỏ, mà Đông Thổ Đại Tần tòa kia mặt đất thì tất cả đều là lúc trước nhân tộc địa vực người. Cơ hồ có một nửa Diêm Phù nhân tộc năm đó bị ép rời đi cố hương. Rất nhanh, hai người liền đem tin tức mang về Diêm Phù. Một đám Diêm Phù cao tầng thương lượng về sau, Lý Xuân Phong nói, bọn họ xem ra là cũng không muốn Diêm Phù người trong nhà nội đấu, cho nên tại trở về sắp đến thời điểm, sớm đánh ra hai món đồ này, tới trước truyền tin, hy vọng thông qua hội minh phương thức giải quyết tranh đấu, tránh bên trong hao tổn. Lão Quy yên lặng nói, cái này hai chỗ ngồi mặt đất năm đó đều bị đánh ra Diêm Phù tinh không bên ngoài. Nhất là Đông Thổ Đại Tần, năm đó có không ít Diêm Phù nội bộ cường giả rời đi. Những năm nay qua đi, thực lực đều thâm bất khả chắc, nhất là Đông Thổ Đại Tần. Trong thư nói, Đại Tần sớm hơn một vạn năm trước, liền bị một tòa tên là Đại Tần Tiên Triều thống nhất mặt đất, chinh phục tiên đạo tông môn. Một vạn năm nhân tộc tiên triều nội tình, đơn thuần một giới chi thực lực, hiện tại Diêm Phù chỉ sợ khó mà cùng Đại Tần lẫn nhau tương đối. Tô Tú Tú lại khẽ cười nói, không sao, ngồi đợi bọn họ tới trước hội minh chính là. Mặc dù chỉnh thể một giới chi thực lực, Diêm Phù không thể cùng so đấu so sánh, nhưng nếu luận cường giả tối đỉnh, chỉ có Lục Thanh Bình vị này nhân vương liền đủ. Vạn cổ Phật quật ở trong, đã là gần hơn nửa năm đi qua, miếu cổ ở trong tòa kia ngồi cao Phật đà kim thân, bây giờ tràn ngập linh tính, mà nguyên lai xếp bằng ở Phật đà thiếu nữ trước mặt vũ trí, thì là đã mất đi tung tích. Giờ khắc này, tại thần tú cùng hắc phong quái nhìn chăm chú, hoa sen pháp chỗ ngồi kim thân Phật đà yếu ớt mở ra hai con ngươi. Kia là một đôi như thế nào con ngươi? Tại cái này đôi mắt mở ra về sau, vậy mà tại miếu cổ bên ngoài vạn cổ Phật quật bên trên, hiển hóa ra từng mảnh cảnh tượng, rất là hư ảo, trong đó từng màn tách ra đi, tựa như bọt nước dập dờn, sau đó biến mất, mỗi một hơi thở đều có không giống nhau hình tượng. Thần tú nhìn chằm chằm những hình ảnh kia, phát hiện mỗi một cái trong bức tranh đều có đồng dạng một màn. Kia là một cái thân mặc cẩm bào thanh niên tại cùng bọn hắn trước mặt luân chuyển thánh vương đại chiến. Những này là tương lai hình tượng sao? Thần tú kinh ngạc nói. Vũ trí ánh mắt yếu ớt, mang theo một cỗ hờ hững, khí chất bên trên đã cùng lúc trước cái kia cung trang thiếu nữ hoàn toàn khác biệt. Nghiễm nhiên chính là ngồi ngay ngắn ở vạn Phật trung ương Phật tổ bản thân. Nàng ánh mắt ở trong lộ ra tương lai, mở miệng nói, Lục Thế Tử, không nghĩ tới ngươi là nhân tộc chi vương, mà bản tọa là Phật giới luân chuyển thánh vương. Nàng mới mở miệng, chính là chân chính Phật đà thuyết pháp. Trên trời rơi xuống kim vũ, đất tuôn ra liên hoa, thanh âm bên trong mang theo một cỗ hùng vĩ Phật chỉ hương vị. Mỗi chữ mỗi câu đều giống như pháp tắc khắc dấu tại hư không ở giữa. Lạc ấn đi lên, ngay lúc này, nàng trong hai con ngươi chỗ phản chiếu ra tương lai hình tượng, vậy mà lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Tại từng màn tương lai đoạn ngắn ở trong, lại ra nàng cùng Lục Thanh Bình bên ngoài, lại thêm ra một vị thân mang màu tím đế bào, đầu đội tinh quan nam tử tuấn mỹ, người kia lại là Thần Tú cùng Hắc Phong quái chăm chú nhìn, Vũ Trĩ ánh mắt chỗ hướng, mở miệng nói, Tử Vi đế quân, đến sao không hiện thân? Đột nhiên, vạn Phật cổ quật phía trên, hiển hiện một quẻ cổ xưa tinh không, trong đó một viên ổn thỏa phương Bắc bất hủ đế tinh. Treo thật cao, theo vị trí đó, đi tới vị kia Vũ Trĩ trong hai con người chỗ lộ ra áo tím đế vương. Chúc mừng luân chuyển thánh vương ứng kiếp trở về, áo tím đế vương mới mở miệng, chu thiên tinh đấu đều đang phát sáng, tựa như ánh sao đầy trời rủ xuống, một cỗ xấp xỉ đại thánh khí thế hạ xuống tới. Tại hắn xuất hiện về sau, Vũ Trĩ hai con người ứng trước ra những cái kia tương lai hình tượng, thình lình biến thành hai người bọn họ liên thủ trấn áp Lục Thanh Bình một màn. Thời gian sông dài hạ du, kia là một Phật một đạo cao lớn thân ảnh, tại một tòa trên mộ địa, liên thủ trấn sát nhân tộc nhân vương một màn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN